Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn đồng tử co rút lại, tim như bị ong đốt, đột nhiên đau nhói, tiếp đó là cảm giác tê mỏi dày đặc lan ra từ ngực, khiến nàng đến hô hấp cũng khó khăn. Lang Âm Tiên Tôn đã xoay người rời đi, bóng dáng trắng tiêu điều biến mất trong đám đông. Hắn vốn là tiên nhân bay trên mây, vì nàng mà rơi xuống hồng trần, vướng vào bao nhiêu nhân duyên. Còn nàng phất tay áo ra đi, chỉ để lại cho hắn nỗi tịch liêu vô tận. Bả vai gầy nhỏ của Từ Mạn Mạn run rẩy không ngừng, muôn vàn cảm xúc dâng lên trong lòng. Lời sư phụ dặn dò vẫn văng vẳng bên tai nàng. Mạn Mạn, tiên tôn là vô tâm chi hoa. Nếu hắn đối tốt với con ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đừng động tâm tư không nên có. Nàng khi đó còn nhỏ, dù có chút thông minh, sao có thể hiểu hết một chữ tình. Miệng vâng dạ. Nhớ kỹ lời sư phụ, nhưng nàng cũng từng nghĩ đến việc này nên làm thế nào. Tiên tôn là vô tâm chi hoa, nàng lại không phải người vô tình. Một người đối tốt với nàng như vậy, nàng sao có thể thờ ơ. Chỉ là nàng nhớ kỹ lời sư phụ, cẩn thận giấu đi tình ý thiếu nữ, sợ tiên tôn biết được sẽ ghét bỏ. Nàng chỉ coi tiên tôn như sư phụ mà kính trọng, rồi lại cố gắng rời xa, để không chìm sâu vào tình chướng. Làm sao ngăn được? Một chút không đành lòng, Từ Mạn Mạn bừng tỉnh, hoàn hồn, nhưng đã mất dấu bóng dáng tiên tôn, nàng vội vàng đuổi theo về phía trước. Đám đông chen chúc cản trở tầm mắt, nàng luồn lách giữa dòng người, ánh mắt băn khoăn tìm kiếm thân ảnh tiên tôn. Nàng có một thôi thúc mãnh liệt, muốn nói với tiên tôn rằng Mạn Mạn chưa chết, thậm chí không thèm nghĩ đến việc một khi tiên tôn biết thân phận của nàng, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tình huống khó xử, so với nỗi khổ của tiên tôn. Những điều đó có đáng gì đâu. Từ Mạn Mạn cuối cùng cũng thấy Lang Âm Tiên Tôn, thân ảnh hắn xuất chúng, người khác nhìn không khỏi tránh đi vài phần, sợ vấy bẩn thần tiên trên trời. Mắt Từ Mạn Mạn sáng ngời, hô to một tiếng, "Tiên Tôn!" Người nọ nghe thấy giọng nói liền dừng bước, xoay người lại trong ánh đèn hoa thưa thớt, lặng lẽ nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Có lẽ 200 năm đó, hơn 7000 sớm chiều, hắn cũng cô đơn một mình như vậy. Đứng trong Tử Trúc Lâm thanh tĩnh mà tịch liêu, ngóng chờ một cơn gió từ từ thổi đến tứ hải, ngao du tứ phương, ngẫu nhiên dừng chân trong lòng hắn. Từ Mạn Mạn chạy về phía Lang Âm Tiên Tôn, giang rộng hai tay nhào vào lòng hắn. Nàng vùi mặt vào ngực hắn, chóp mũi ngửi thấy hương khí độc nhất thuộc về tiên tôn, ngực kịch liệt phập phồng, bả vai run rẩy, hai mắt không kìm được chua xót nóng bỏng, vài giọt lệ rơi xuống, nghẹn ngào nói. Tiên tôn. Lời Từ Mạn Mạn chưa dứt, liền nghe thấy trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh băng vô tình. Gọi ca ca, Từ Mạn Mạn sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy tuấn dung kiệt ngạo, mày kiếm sắc bén của Lang Âm Ma Tôn. Từ Mạn Mạn ngẩn ngơ buông lỏng tay ra, Lang Âm Ma Tôn túm lấy cổ áo nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lang Âm Ma Tôn hơi nheo mắt. A, một tiếng, người quả nhiên có ý đồ bất chính với bản tôn, Từ Mạn Mạn không kìm được nữa. Hoa, một tiếng khóc nấc lên, Lang Âm Ma Tôn cũng ngây người, thả nàng xuống, thấy nàng khóc đến hoa dung thất sắc, hắn tức khắc có chút không tự nhiên, vụng về vỗ vỗ vai nàng, rồi hung hăng chừng mắt liếc những người tò mò đứng xem bên cạnh. Người qua đường tức khắc lạnh cả người, đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Người khóc cái gì? Lang Âm Ma Tôn quát, Từ Mạn Mạn càng khóc lớn hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn chưa bao giờ quát nàng như vậy. Ngươi, khóc cái gì? Lang Âm Ma Tôn hạ giọng nói. Hoa, kịch kia, diễn quá cảm động mà. Từ Mạn Mạn khàn giọng la lớn. Lang Âm Ma Tôn, khuôn mặt tuấn tú của Lang Âm Ma Tôn tối sầm. Đột nhiên vươn tay ôm Từ Mạn Mạn vào lòng. Phút chốc không ngừng nghỉ bay khỏi nơi phồn hoa người qua lại này. Từ Mạn Mạn theo bản năng vươn tay ôm chặt eo Lang Âm Ma Tôn, để tránh bị rơi xuống. Nàng nhắm mắt vùi vào ngực Lang Âm Ma Tôn, thút tha thút thít khóc lóc, cảm nhận khí tức gần như độc nhất vô nhị này, chỉ là mùi hương tự hù nồng đậm hơn ba phần. Bỗng nhiên trên đầu truyền đến một thanh âm trầm thấp, thật mất hết mặt mũi, Từ Mạn Mạn cau mày khóc khàn khàn la lên, người đừng nói chuyện, Lang Âm Ma Tôn muốn mắng lại thôi, một bụng nghẹn khuất. Vất vả lắm mới trở lại trong cung, hạ xuống đất, hắn một tay đẩy mạnh Từ Mạn Mạn vào phòng. Phất tay đóng cửa lại, phát ra một tiếng ầm lớn. Từ Từ Mạn Mạn đi về trước lảo đảo vài bước mới chậm rãi xoay người, nhìn thần sắc không tốt, đen tối âm trầm của Lang Âm Ma Tôn. Người thật to gan, dám quát tháo với bản tôn. Lang Âm Ma Tôn nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc, từng bước tiến gần Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn khóc một hồi, đã cảm thấy tốt hơn, lý trí trở lại, người cũng có chút chột dạ, bị Lang Âm Ma Tôn từng bước ép sát, nàng từng chút lùi lại, lùi đến mép giường, vướng chân loạng choạng mồi xuống giường. Ánh mắt Từ Mạn Mạn lập lòe nhìn Lang Âm Ma Tôn, nuốt nước bọt, cười gượng nói. Ca ca nói gì vậy, ta nào dám. Lang Âm Ma Tôn cười lạnh một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm Từ Mạn Mạn. Ngươi có dám thật không, muốn bản tôn giúp ngươi hồi tưởng một chút không? Ngươi tát bản tôn hai cái, cắn cổ một chút, cưỡng đoạt linh khí trong miệng bản tôn, hại bản tôn khôi phục nguyên hình, còn tùy ý dẫm đạp bản tôn, lừa gạt bản tôn mang ngươi vào Thiên Lộc Cung, vừa nãy còn dám hỗn xược muốn bản tôn câm miệng. Ngươi có mấy cái gan mấy cái mảng, thật sự cho rằng bản tôn sẽ không biết ngươi sao? Từ Mạn Mạn bị bắt ngửa cổ thon dài mảnh khảnh, chớp mắt ngước nhìn Lang Âm Ma Tôn, nghe hắn lải nhải tính toán một hồi, tức khắc cũng cảm thấy mình hình như là đối với hắn có chút quá đáng. Ô, ta sai rồi. Hốc mắt Từ Mạn Mạn phiếm hồng, nàng không nên chà đạp thân thể tiên tôn như vậy. Ca ca, người đánh ta cho hả giận đi, chừa cho ta một hơi là được. Nàng nâng hai tay nắm lấy tay Lang Âm Ma Tôn vẻ mặt chân thành nói. Hừ, bản tôn nếu thật động thủ, ngươi còn có thể giữ được một hơi. Ngươi đến một chiêu của đồ linh sứ cũng không đỡ nổi. Lang Âm Ma Tôn buông cằm nàng ra, nhìn xuống nàng từ trên cao. Ngươi mau chóng lấy cái gương đồng kia ra đây, xem có manh mối gì không. Trong lòng Từ Mạn Mạn vừa động, chậm rãi lấy gương đồng ra, trộm quan sát thần sắc Lang Âm Ma Tôn, dò hỏi. Ca ca, nếu Từ Mạn Mạn sống lại, ngươi muốn làm thế nào? Lang Âm Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nói, trước hết phải tính sổ những cái nợ đào hoa nàng gây ra đã. Từ Mạn Mạn run run một chút, run giọng hỏi, vậy, tính thế nào? Lang Âm Ma Tôn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đào hoa thối nát, đương nhiên nên cắt bỏ. Từ Mạn Mạn nuốt nước bọt, cười gượng nói, mọi người huynh muội một hồi, ai là huynh muội với ngươi? Lang Âm Ma Tôn ghét bỏ nói. Từ Mạn Mạn nức nở một tiếng, ủy khuất nói. Vừa nãy trên đường lớn còn bảo ta gọi ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm Ma Tôn trầm mặc một lúc, nhớ hình như có chuyện như vậy. Tuy rằng hắn chỉ muốn nhắc nhở đối phương mình không phải Lang Âm Tiên Tôn. Bất quá, mình từ khi nào lại cam chịu cái xưng hô ca ca này? Tiên Tôn ăn nói vụng về, Ma Tôn động não không tốt. Đối với một kẻ nhanh mồm dẻo miệng lại lắm mưu nhiều kế như Từ Mạn Mạn, 10 phần là phải chịu thiệt. Từ Mạn Mạn hiện tại có chút may mắn mình còn chưa kịp mở miệng nói ra chân tướng đã bị Lang Âm Ma Tôn ngắt lời. Nàng không thể nói cho Lang Âm Ma Tôn thân phận của nàng, nhưng nói cho Tiên Tôn, đồng nghĩa Ma Tôn cũng biết, Tiên Tôn biết còn tốt, Ma Tôn biết rồi, thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nàng cũng chỉ nhất thời cảm xúc kích động, không nghĩ kỹ hậu quả, cộng thêm cái sức mạnh kia, bình tĩnh lại, nàng liền cảm thấy việc này không thể được. Ít nhất trước khi tìm được biện pháp tách tâm ma của Tiên Tôn ra rồi giải quyết. Lang Âm Tiên Tôn 3000 năm qua cũng không tìm được phương pháp thích hợp, chỉ có thể cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, đồng thời để phòng hộ pháp trận tự vệ, nhưng nếu gặp kẻ địch mạnh sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ có thể tìm Di Sinh Hành Tôn hỏi thử. Từ Mạn Mạn từ trong gương đồng ra, Lang Âm Ma Tôn hỏi. Người ở trong đó thẩm vấn lâu như vậy, có phát hiện gì không? Từ Mạn Mạn thở dài, nói, tàn hồn không có linh trí, hỏi không ra gì, bất quá ta ở trong gương phát hiện một manh mối khác. Lang Âm Ma Tôn hỏi, là gì? Trong đó có mấy chục tàn hồn bị gian linh đông phược trói, trên người có phược hồn tỏa lưu lại kim ấn, nhìn dáng vẻ như là thị vệ mặc vương phù. Từ Mạn Mạn nói, siêu hồn vấn linh, đây là thần thông của Huyền Thiên Tự. Lang Âm Ma Tôn nhíu mày, tựa hồ vì thân phận tâm ma mà kiêng kỵ ba chữ Huyền Thiên Tự. Ma tộc từ trước đến nay chán ghét sợ hãi nhất là Huyền Thiên Tự, bởi vì bàn nhược tâm kinh của Huyền Thiên Tự là khắc tinh của tâm ma. Tâm ma sinh ra từ dục niệm và sợ hãi trong lòng người, mà bàn nhược tâm kinh có thể loại bỏ tạp niệm, khiến tâm hồn người thanh tịnh sáng tỏ không vần đục. Từ Mạn Mạn nói, Vấn linh chi thuật là cấm kỵ chi pháp. Dù là hành giả huyền thiên tử, không bị ép buộc cũng không được sử dụng cấm pháp này, nếu không sẽ bị tụ giới luật viện nghiêm trị. Người có tam hồn, phân biệt là sinh hồn, giác hồn, linh hồn, phụ trách sinh mệnh, ý thức, cảm tình. Người sau khi chết, trước tán bảy phách, tam hồn trong vòng 7 ngày tan hết, gọi là hồn bay phách tán. Mà huyền thiên tử có một thần thông, tên là Vấn Linh, người chết trong vòng 7 ngày, tam hồn chưa tan hết, liền có thể thi triển thần thông siêu hồn Vấn Linh. Thời gian chết càng lâu, tam hồn càng tán loạn, ý thức cảm tình càng mơ hồ, càng khó hỏi ra đáp án. Loại thần thông này là cấm kỵ chi thuật, bị siêu hồn Vấn Linh rồi tàn hồn sẽ vĩnh viễn duy trì trạng thái tàn khuyết mông muội, không được siêu sinh, nếu không phải tình huống đặc biệt, hành giả huyền thiên tử không được thi triển loại thần thông này. Tàn hồn hẳn là bị hai mặt tà vật cắn nuốt, cặp tà vật kia từ hai tàn hồn dung hợp mà thành, trên người cũng có phược hồn tỏa, thậm chí mở ra linh trí, ta hoài nghi tà vật này có liên quan đến Mặc Vương. Từ Mạn Mạn nói, huyền thiên tự dám đối với Mặc Vương sử dụng siêu hồn Vấn Linh chi thuật. Lang Âm Ma Tôn có chút hoài nghi, việc này Di Sinh chắc chắn biết, đợi Di Sinh trở về ngươi hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Ung Tuyết Thành và huyền thiên tự nhiều người như vậy lãng phí nhiều ngày còn chưa tìm được nơi ở của nghịch mệnh bộ, toàn là lũ vô dụng. Từ Mạn Mạn cười hắc hắc, vẫn là ta làm việc nhanh gọn hơn, mấy ngày liền đào ra cả hang ổ của Đồ Linh Bộ. Lang Âm Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống nàng, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là quá yếu, luôn kéo chân. Từ Mạn Mạn gãi đầu, thở dài nói, ta cũng không có cách nào, công pháp của ta tu hành cần có người hộ pháp. Lang Âm Ma Tôn ngồi xuống bên cạnh, nói, được rồi, bản tôn hộ pháp cho ngươi, ngươi nhanh chóng tu hành, mau chóng tìm ra nơi ở của huyết tông, nếu không phải vì hoàn sinh Từ Mạn Mạn, bản tôn mới lười quản những việc vặt này. Từ Mạn Mạn có chút bất ngờ, cái ma tôn này tuy tính tình có chút bất thường, nhưng không giống ma tộc trong lời đồn mất hết nhân tính. Nghe nói ma tộc đều sinh ra từ dục niệm, phần nhiều là hạng người phóng túng, ít lý trí, nhưng Lang Âm Ma Tôn xem ra vẫn còn chút lý trí. Cái tâm nguyện hoàn sinh Từ Mạn Mạn này chính là chịu không ít ủy khuất a. Từ Mạn Mạn ngồi xuống đất, cười gượng nói. Còn có chuyện muốn phiền ca ca. Lang Âm Ma Tôn nhướng mày, nheo mắt, ếch, trước hết thiết hạ một cái kết giới ngăn cách ngoại giới. Từ Mạn Mạn nói, Lang Âm Ma Tôn hừ một tiếng, tay áo rộng vung lên, tức khắc bày ra kết giới ngăn cách nhận biết của ngoại giới. Lúc này Từ Mạn Mạn mới nhắm mắt thiền định, nhớ lại lần trước tu luyện, rất nhanh liền tiến vào trạng thái huyền diệu hòa mình với thiên địa. Dù ngăn cách hơn 9 phần cảm nhận, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng tin tức khổng lồ trong phòng. Hương hoa lê mộc trở nên nồng nàn hơn, tiếng vạt áo cọ sát cũng rõ ràng hơn, thậm chí tiếng tim đập của Lang Âm Ma Tôn cũng vang dội. Nguyên thần nàng lại tách rời khỏi thể xác, nhưng lần này nàng không hoảng loạn, cho phép mình tiến vào trạng thái huyền diệu này, trở thành chúa tể một phương vũ trụ. Lang Âm Ma Tôn không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, đêm hôm đó chưa từng quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện nguyên thần nàng dù chưa rời khỏi cơ thể, nhưng thực tế đã chia lìa khỏi thân thể, giống như hai bóng dáng hoàn toàn trùng điệp. Xung quanh hết thảy dường như trở nên nặng nề mà đặc quánh, bước đến hắn có chút khó thở. Lang Âm Ma Tôn trong lòng kinh nghi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không lâu sau, liền thấy quanh thân Từ Mạn Mạn hiện lên một vòng vầng sáng nhu hòa, vầng sáng kia không biết là vật gì, không giống linh khí thiên địa, càng kỳ quái là, nó dường như bắt nguồn từ nội tâm Từ Mạn Mạn, theo hô hấp của nàng mà ẩn hiện. Người bình thường tu luyện, hấp thu linh khí bên ngoài thế giới để dùng, nhưng đạo tu luyện của Từ Mạn Mạn lại khác biệt, lực lượng của nàng không cần tìm kiếm bên ngoài, mà phát ra từ nội tâm. Trong thế giới ý thức của nàng, trong tim hình như có ngọn nến được đốt sáng, một chút ấm áp cơ thể nàng, khiến nguyên thần nàng càng ngày càng ngưng thật cường đại. Đây không phải là linh khí, Lang Âm Ma Tôn thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn bỗng nhiên nhớ tới người tự xưng là bằng hữu duy nhất của hắn đã từng nói, phương pháp tu luyện của thần tộc không dựa vào linh khí. Một lực lượng cuồn cuộn được xưng là chúng sinh nguyện lực. Nơi cao nhất Đại Hưng Cung, trên mái hiên Trích Tinh Lâu, một nữ tử áo đỏ lười biếng dựa người vào mái nhà. Ngân hà chảy ngược, hòa cùng ngọn đèn dầu nhân gian chiếu sáng lẫn nhau, không biết đâu là cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử mắt phượng khép hờ, hai má ửng đỏ, ngón tay thon dài thổi ngọc tiêu, âm thanh lưu truyền, thống thiết không dứt, không giống âm thanh ở nhân gian. Một khúc ngừng, nàng buông ngọc tiêu, cười nói, vốn tìm một chỗ không người tự tiêu khiển, không ngờ vẫn ồn ào đến người. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ, Lê Anh khẽ quay đầu, thấy thân ảnh Bạch Đàn dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Hắn ôm thanh lại không rời người, thân hình mảnh khảnh mà đờ ĩnh bạt, tiêu sơ gầy guộc, tao nhã tuấn tú, chỉ là giữa mày luôn có vẻ phiền muộn. Là tại hạ làm phiền nhã hứng của Vũ Hoàng Điện hạ. Giọng Bạch Đàn trầm thấp khàn khàn, giống như tiếng đàn trong lồ âm ngực hắn, mỗi âm thanh đều ẩn chứa chuyện xưa bi thương. Lê Anh nhàn nhạt cười nói, nơi nào là nhã hứng, bất quá là nhàn rỗi không có việc gì tìm chút vui, lâu rồi chưa thổi tiêu, mới lạ không ít, khiến Bạch tiên sinh chê cười. Bạch Đàn nhìn trong mắt phượng của Lê Anh có ba phần men say, khẽ thở dài. Điện hạ say rồi, khúc là tiếng lòng, tình cảm đến trước, tài nghệ đến sau, hôm nay điện hạ dùng âm thanh chiều phượng xua tan khói mù trong lòng ta, vì sao trong khúc bản thân lại khó nén nỗi tịch liêu. Lê Anh khóe môi hơi cong, cười như không cười nói. Bạch tiên sinh vốn là người tri âm, ta trước mặt tiên sinh lại không chỗ trốn tránh. Bạch Đàn trần chờ một chút, hỏi, chính là bởi vì lời nói hôm nay của sứ giả Đế Loan kia. À, khiến tiên sinh chê cười. Lê Anh vẫy tay, ngồi thẳng dậy, đêm đẹp như vậy, đừng nói những tâm sự đó, người có đàn ta có tiêu, không bằng lại hợp tấu một khúc. Ở đây, Bạch Đàn ngẩn ra, Lê Anh nhìn quanh bốn phía, cười nói, xác thực, sẽ quấy rầy người khác, ta mang ngươi đến nơi thanh tịnh. Lê Anh nói rồi đứng dậy, dưới chân hơi lảo đảo, tự giễu nói. Hình như uống hơi nhiều rồi, nàng tập tễnh đi đến trước mặt Bạch Đàn, vỗ nhẹ lên đàn của hắn, thu đàn vào túi càn khôn, rồi ôm lấy Bạch Đàn. Nàng cao hơn nữ tử bình thường vài phần, nhưng trước mặt Bạch Đàn vẫn thấp hơn nửa đầu, trông như nàng chủ động nhào vào lòng hắn. Bạch Đàn bị Lê Anh ôm trong vòng tay, tức khắc cứng đờ. Điện hạ, Lê Anh ngẩng đầu, bật cười nói, quên mất, người vẫn nên biến về mèo đi, bằng không ta ôm không được. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Đàn ửng hồng nhạt không tự nhiên, kháng cự nói. Điện hạ, như vậy không tốt lắm. Hừ, mắt phượng Lê Anh híp lại, tức khắc khí thế bức người, chỉ một tiếng đã khiến Bạch Đàn khuất phục. Hắn trong lòng thở dài, sụp mi thuận mắt biến về nguyên hình. Một con mèo trắng tuyết với đôi mắt màu hổ phách, Lê Anh hài lòng cười, tay trái ôm mèo trắng vào lòng, tay phải khẽ vuốt ve ba bộ lông mềm mại của nó, mèo trắng có chút cứng đờ kháng cự, rồi lại có chút chấp nhận mà rũ đầu xuống. Sau lưng Lê Anh hai cánh khẽ vỗ, tức khắc hóa thành liêu quang kim hồng, bay về phía đông nam. Cách chương